Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1356, Quy Vân thực lực. Vương Tùng đến vẫn còn có chút kiêng kỵ Dương Duệ thân phận, mới không có hạ sát thủ, chỉ là hắn dựa lưng vào Vương gia, thiên phú thực lực xuất chúng, thật có thể không đem Dương Duệ để vào mắt. Hắn bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Dương Duệ dùng rằng đứng lên, căm tức Vương Tùng nói, có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Vương Tùng không nghĩ tới Dương Duệ cứng như thế khí, bất quá Dương Duệ kiên cường càng là kích phát Vương Tùng sát ý. Ha ha, có dũng khí, ngươi ở đây khiêu chiến ta tuyến. Thật sao? Như vậy, như ngươi mong muốn. Vương Tùng một bước một cái vết chân, hướng về Vạn Bảo Lâu đi tới. Cường đại khí chàng, quả thực làm cho không người nào có thể nhìn gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, ngăn ở nơi cửa chính. Vương Tùng nhíu mày lại, khinh thường nói, một cái động huyền trung kỳ, cũng dám châu chấu đá xe, cho bổn thành chủ cút ngay. Một cái, cút chữ. Tiếng như chuông lớn, hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái trào phúng mỉm cười. Rất thản nhiên tiếp thu cái này một lớp âm ba công kích. Nói đùa, Diệp Viễn long thần chi âm, so với cái này còn cao thâm hơn không biết được bao nhiêu lần. Chính là âm ba đã nghĩ để cho Diệp Viễn tách ra. Không khác nào người si nói mộng. Gặp Diệp Viễn một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, Vương Tùng rốt cục nhìn thẳng vào này trước mắt cái này động huyền trung kỳ. Ngươi là ai? Ai cản ta thì phải chết. Vương Tùng lạnh lùng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi không phải tới giết ta à? Ta đều đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng không nhận ra. Vương Tùng biến sắc, lửa giận trong nháy mắt tràn đầy lồng ngực. Ngươi chính là Diệp Viễn, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, ngươi quá yếu, Vương Tùng hừ lạnh nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, đối thủ của ngươi không phải ta. Đang khi nói chuyện, một hồi âm phong thổi qua, Quy Vân thân hình xuất hiện ở Diệp Viễn bên cạnh thân. Vương Tùng con ngươi co rụt lại, ngược lại là cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Trần Vĩnh Niên tại đưa tin trong đã nói cho hắn biết. Diệp Viễn bên người có một con hai sao trung kỳ ác linh. Thực lực không tầm thường. Chính là hai sao trung kỳ ác linh. Ngươi cho rằng bổn thành chủ liền không làm gì được ngươi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Vương Tùng lạnh lùng nói. Diệp Viễn liếc cách đó không xa Dương Duệ liếc mắt. Thanh âm cũng dần dần trở nên lạnh xuống. Người Vương gia làm việc quả nhiên đều là không thể nói lý. Bất quá, Dương huynh thù, Diệp mỗ hôm nay ghi lại. Một ngày nào đó, người hội trả giá thật lớn. Vương Tùng nghe vậy cười to nói. Ha ha ha, vậy cũng phải ngươi có ngày này mới được. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống qua hôm nay. Trong tiếng cười lớn, Vương Tùng khí thế đột nhiên bạo phát. Khuy thiên trung kỳ thần nguyên trong nháy mắt phồng lên tại thiên địa ở giữa. Thái ất chân cương quyền. Chết đi cho ta. Vương Tùng một tiếng quát lớn. Một quyền hướng về Quy Vân đập tới. Dĩ nhiên là thái ất chân cương quyền. Đây chính là võ mông học phủ lục đại trấn phủ một trong những tuyệt học. Uy lực vô cùng a. Cái này Vương Tùng quả nhiên không phải hắn cái kia người ngu ngốc đệ đệ có thể so sánh. Có thể tu luyện thái ất chân cương quyền. Không có chỗ nào mà không phải là võ mông học phủ tinh anh. Khuy yên hậu kỳ đối hai sao chung. Kỳ ác linh, còn dùng mạnh như vậy võ kỹ. Đây quả thực không có bất ngờ a. Vương Tùng thái ất chân cương quyền vừa ra. Lập tức ở trong đám người gây nên một hồi tiếng thán phục. Làm thành võ mông vương thành học phủ cao nhất. Võ mông học phủ trong tự nhiên là công pháp võ kỹ vô số. thế nhưng bên trong có lục đại tuyệt học nhất nổi danh. Cái này Thái Ất Chân Cương Quyền chính là bên trong một trong. Cái này ở Võ Mông Vương Thành khu trực thuộc bên trong cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều thiên tài tiến nhập Võ Mông học phủ chính là hướng về phía cái này lục đại tuyệt học tới. Thế nhưng, mặc dù bọn họ tiến nhập Võ Mông học phủ, có thể học được cái này lục đại tuyệt học cũng chỉ là số ít. Nhưng mà, Vương Tùng cư nhiên học được Thái Ất Chân Cương Quyền. Hắn tại Võ Mông học phủ bên trong địa vị có thể tưởng tượng được. Vương Tùng một quyền này mang theo trực tiếp nghiền ép Quy Vân ý tứ. Cho nên là bật hết hỏa lực. Loại kia uy thế, thật là nghe rợn cả người. Côi Sơn Thành võ giả, nơi nào thấy qua bực này vũ kỹ cường đại. Mỗi một người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Quy Vân ánh mắt chút ngưng, lật tay ở giữa nhiều một cây chiêu hồn phiên, chính là vạn hồn phiên. Diệp Viễn từ đạt được vạn hồn phiên sau đó, trên cơ bản chưa từng dùng tới. Hắn không thiếu thần khí, cái này vạn hồn phiên cũng không quá thích hợp hắn, cho nên một mực liền lưu lại. Thẳng đến hắn gặp phải Quy Vân, liền đem cái này linh thần khí giao cho hắn, lấy Quy Vân thực lực. Sử dụng cái này vạn hồn phiên vừa lúc, đi qua một phen tế luyện, vạn hồn phiên đã khôi phục thời kỳ tột cùng lực lượng. Đối mặt cái này cường đại một kích, Quy Vân sắc mặt trầm xuống, trực tiếp tế xuất vạn hồn phiên. Quỷ đạo bách phù, bách quỷ dạ hành, nhất thời, nước nở tiếng nổi dậy, thiên địa trở nên biến sắc, vô số lệ quỷ tiếng rít vang lên. Vô số quỷ ảnh từ vạn hồn phiên bên trong thoát ra. Đón nhận Vương Tùng một quyền này, oanh, cương liệt một quyền, trực tiếp đem những thứ này lệ quỷ đánh tan, đem Quy Vân chấn đắc rút lui mấy bước. Thế nhưng, Quy Vân nhưng là bình yên vô sự. Cường đại Thái Ất Chân Cương Quyền, cư nhiên bị Quy Vân ngăn trở. Vương Tùng biến sắc, trầm giọng nói, linh thần khí. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không gì sánh được. Cư nhiên ngăn trở, điều này sao có thể? Cái này hai sao trung kỳ ác linh thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Xem bộ dáng này, đổi thành hắn khuy thiên hậu kỳ võ giả đến, sợ rằng còn chưa phải là cái kia ác linh đối thủ a. Thảo nào Diệp Viễn không có sợ hãi, người khác chọc vương ra cái này tồn tại. Sớm chạy, hắn lại một mực ở chỗ này chờ người ta tới cửa. Ngoạc kép, khuy thiên hậu kỳ đối hai sao trung kỳ ác linh. Đây cơ hồ là tính áp đảo thực lực. Hơn nữa, Vương Tùng sử dụng vẫn là Thái Ất Chân Cương Quyền bực này vũ kỹ cường đại. Dù vậy, hắn vẫn không có cầm xuống Quy Vân. Một màn này, thậm chí so Vương Tùng xuất ra Thái Ất Chân Cương Quyền còn muốn cho người chấn động. Những người này nơi nào biết quỷ đạo bách phù lợi hại. Đây chính là ẩn chứa đại đạo chi lý quỷ đạo đỉnh tiêm công pháp. Mặc dù Quy Vân chỉ lĩnh ngộ một đạo quỷ phù, thế nhưng mượn linh thần khí uy lực, hắn đã miễn cưỡng có thể cùng Vương Tùng cường giả như vậy đối chiến. Bằng không, Diệp Viễn tại sao lại ở chỗ này ngồi chờ chết? Vương Tùng sắc mặt tái nhợt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Viễn hai sao ác linh thực lực vậy mà mạnh như vậy. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt địa mà muốn để Diệp Viễn chết, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Quy Vân cửa ải này không dễ chịu, bổn thành chủ còn không tin. Chính là hai sao trung kỳ ác linh, thật có thể ngăn trở ta Thái Ất Chân Cương Quyền. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở ta mấy quyền. Vương Tùng sắc mặt trầm xuống, lần nữa vận lên Thái Ất Chân Cương Quyền, hướng về Quy Vân đập tới. Quy Vân biến sắc, vạn hồn phiên xuất thủ lần nữa. Dừng tay, đúng lúc này. Một đạo càng kinh người khí thế đột ngột ngăn cản ở giữa, trực tiếp đem Vương Tùng cùng Quy Vân bắn bay đi ra ngoài. Người nào dám phá hỏng bổn thành chủ chuyện tốt. Vương Tùng đứng lên, phẫn nộ quát, một cái lão giả tách ra đoàn người, chậm rãi đi tới Vương Tùng cùng Quy Vân ở giữa. Tất cả mọi người dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lão giả. Có thể như vừa hời hợt đem Quy Vân cùng Vương Tùng bắn bay. Lão giả này thực lực có bao nhiêu đáng sợ? Nhìn thấy người đến, Vương Tùng không khỏi biến sắc. Kinh hô, lão sư, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.